bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1284, không tưởng tượng được chuyện phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần nhìn phía sau Cường Thúc cảm thấy thật là có chút sơ suất vừa mới bởi vì cuống cuồng tiếp điện thoại cho nên không có chú ý tới sau lưng còn có người Thio chắc hẳn mới vừa cùng Chu Tô Tô nói những lời kia Cường Thúc cần phải đều đã nghe được đi. Diệp Thần còn không có tới cùng nói chuyện Cường Thúc thì mở miệng nói. Diệp tiên sinh, ngài không cần khó xử ta hiện tại thì cùng ngài đi sở cảnh sát đầu án tự thú đi. Cường Thúc thật không cần ta đã cùng Tố Tố đều nói tốt ngươi cứ yên tâm chiếu cố lão nhân ra đi. Diệp Thần khoát tay áo nói ra. Diệp tiên sinh, ngươi không cần gạt ta, vừa mới giữa các ngươi đối thoại ta đã nghe được. Cường Thúc trực tiếp đâm xuyên Diệp Thần nói láo nói ra. Ta nói không cần cũng không cần, Tố Tố bên kia do ta giải quyết. Diệp Thần biểu lộ nghiêm túc nói ra. Lão nhân vừa làm xong phẫu thuật chính là cần người nhà làm bạn thời điểm, nếu như muốn là lúc này Cường Thúc rời đi cái kia nàng khẳng định sẽ tâm tình không tốt cũng bất lợi cho thuật hậu khôi phục. Diệp Thần tâm so sánh mềm, hắn thật sự là không có ý tứ mở miệng. Tuy nhiên nghe được Cường Thúc nói như vậy, hắn vẫn có chút không đành lòng, suy nghĩ một chút đã cảm thấy tâm lý khó chịu. Diệp tiên sinh ta biết ngài tốt thế nhưng là ta dù sao cũng là phạm pháp nên bị luật pháp chế tài. Cường Thúc nghĩa chính ngôn từ nói ra. Cái này ta biết thế nhưng là ngươi lúc này thời điểm đi ta là sợ ảnh hưởng lão tâm tình của người ta. Diệp Thần đem trong lòng làm phức tạp nói ra. Diệp tiên sinh ta nhìn thấy mẫu thân phẫu thuật vô cùng thành công ta cũng yên tâm mà lại sớm muộn là muốn rời khỏi nàng, không bằng sớm một số tương đối tốt chúng ta trở về thì nói với hắn tập đoàn yêu cầu ta lập tức lên đường tiến về kinh đô công ty con, dạng này nàng không có bất luận cái gì hoài nghi mà lại nàng cũng hy vọng ta có thể có một phen thành tựu. Cường Thúc vừa cười vừa nói. Đã Cường Thúc đều đã nói như vậy, Diệp Thần cũng không tiện phản bác nữa thứ gì. Vậy được rồi, Cường Thúc ngươi cần phải hiểu rõ a, nếu quả như thật đến sở cảnh sát ngươi có thể liền không còn cách nào trở về. Diệp Thần nhắc nhở, Diệp tiên sinh, mấy ngày nay ta đã nghĩ rất rõ ràng, đừng quản ta là bởi vì cái gì mà đi đến không đường về đều không thể tha thứ, mỗi người đều muốn vì chính mình làm chuyện sai trả giá thật lớn. Cường Thúc lúc nói chuyện trên mặt thủy chung mang theo nụ cười. Quảng cáo, hắn lo lắng duy nhất sự tình tại Diệp Thần trợ giúp phía dưới đã giải quyết hiện tại hắn ngoại trừ mong nhớ mẫu thân đã không có chuyện gì. Cường Thúc ngươi nghĩ thông suốt liền tốt, Diệp Thần nhẹ gật đầu nói ra, Cường Thúc đột nhiên mở miệng sang, Diệp tiên sinh ta còn có một chuyện muốn thỉnh cầu ngươi. Cường Thúc ngươi đừng như vậy, có chuyện gì cứ việc nói thẳng tốt chúng ta đã nhận biết thời gian dài như vậy, ngươi cùng ta thì không cần khách khí. Diệp Thần vội vàng nói. Mẫu thân chỉ có ta cái này một người thân ta đi về sau, hy vọng Diệp tiên sinh có thể giúp ta chiếu cố nàng, dù sao mẫu thân lớn tuổi, bên người luôn luôn cần một cái chiếu cố nàng người ta bởi vì chính mình phạm chuyện sai, không thể tại bên người nàng tận hiếu tâm, vì nàng dưỡng lão đưa ma, xin mời ngươi giúp ta hoàn thành điều tâm nguyện này đi. Cường Thúc một mặt khẩn cầu nói ra, Cường Thúc ngươi yên tâm coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ làm như vậy, lão nhân ra bên này thì để ta tới chiếu cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần lời thề son sắt nói ra, cảm ơn ngươi Diệp tiên sinh, ta thiếu ngươi thật sự là nhiều lắm, đời này không thể báo đáp, kiếp sau cũng là để cho ta vì ngươi làm trâu làm ngựa ta đều nguyện ý Cường Thúc cảm kích nói ra. Cường Thúc càng như vậy nói, Diệp Thần trong lòng thì càng không dễ chịu, vốn là đã đáp ứng Cường Thúc chờ lão nhân thân thể hoàn toàn khôi phục về sau lại dẫn hắn đi đầu án tự thú thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà ra chuyện như vậy. Nhìn đến Diệp Thần có chút do dự biểu lộ Cường Thúc vừa cười vừa nói. Diệp tiên sinh, chúng ta đừng ở chỗ này chậm trễ thời gian, bằng không mẫu thân sẽ nghi ngờ. Diệp Thần nhẹ gật đầu không nói gì, hướng về phòng bệnh đi đến, Cường Thúc cùng ở phía sau hắn. Nhìn đến nhi tử cùng lão bản trở về, lão nhân nhìn lấy hai người hỏi. A Cường, đã xảy ra chuyện gì, làm sao Diệp lão bản sắc mặt khó coi, có phải là không thoải mái hay không a? Không có mẹ, chủ yếu là tập đoàn biết ngài đã làm xong phẫu thuật, để ta hiện tại liền đi kinh đô công ty con công tác, Diệp lão bản cảm thấy có chút không rất thích hợp. Cường Thúc vừa cười vừa nói, Diệp lão bản, ngài thật sự là quá khách khí, công tác trọng yếu nhất mà lại ta đều đã làm xong phẫu thuật, để A Cường đi nhanh lên, tuyệt đối không nên chậm trễ công tác. Lão nhân nói, nghe vậy, Diệp Thần một mặt xin lỗi nói, lão nhân gia thật xin lỗi, đây là tập đoàn lâm thời quyết định ta cũng không có cách nào. Lão người biết Diệp Thần vừa mới ra ngoài là tiếp tập đoàn gọi điện thoại tới, bởi vậy nỗi lòng lo lắng cũng buông xuống. Dưới cái nhìn của nàng đây là chuyện tốt, căn bản cũng không có cái gì có thể xin lỗi. Diệp lão bản, ngài có thể ngàn vạn không nên nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi A Cường, tại sao có thể có cơ hội tốt như vậy? Lão nhân cười ha hả nói ra. Diệp Thần đột nhiên cảm giác tim siết chặt, cảm giác đau đớn trong nháy mắt đánh tới. Có điều hắn lại cũng không có biểu hiện rõ ràng như vậy, bởi vì sợ lão nhân phát hiện manh mối gì. Vậy ngài thì nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần thì nói cho ta biết một tiếng. Diệp Thần sau khi nói xong liền đi ra phòng bệnh, hắn biết hai mẹ con khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, liền đem cái này thời gian còn lại lưu cho bọn hắn đi. Diệp Thần cũng không có đứng tại cửa ra vào, hắn sợ hãi nghe được nói chuyện trời đất nội dung, tâm lý sẽ càng thêm khó chịu. Một lát sau, Cường Thúc căn dặn hết mẫu thân một ít chuyện về sau, liền đi ra phòng bệnh. Diệp tiên sinh, chúng ta đi thôi. Cường Thúc vừa cười vừa nói. Diệp Thần tâm tình là trầm trọng, hắn không hiểu vì sao Cường Thúc sẽ như thế. Hai người một trước một sau đi ra bệnh viện, đi vào bãi đỗ xe, lên xe. Dọc theo con đường này, Diệp Thần không có cùng Cường Thúc nói một câu, giờ phút này trong xe bầu không khí vô cùng áp lực. Bởi vì Cường Thúc minh bạch Diệp Thần tâm tình cho nên cũng không nói gì. Hắn vô cùng cảm tạ Diệp Thần sở tác hết thảy, thế nhưng là chỉ cần một tạ chữ căn bản là không cách nào biểu đạt tâm tình của hắn. Quảng cáo, thế nhưng là lấy hắn loại tình huống này, lại không cách nào vì Diệp Thần làm những gì, dứt khoát thì cái gì cũng không nói. Chu Tố Tố trong phòng làm việc cảm giác đều nhanh muốn tức điên, nàng thậm chí có chút không biết như thế nào cho phải. Nàng lần nữa gọi Diệp Thần số điện thoại di động, có thể là đối phương vẫn không có nghe, cái này khiến nàng càng cho hơi vào hơn phẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi xe chạy một đoạn thời gian, đi tới cửa cảnh cục. Diệp Thần đem xe dừng lại cùng Cường Thúc hướng về bên trong đi đến. Hắn cũng không có trực tiếp đi vào Chu Tố Tố văn phòng, mà chính là khiến người ta thông báo một tiếng Chu Tố Tố. Dù sao Cường Thúc là tội phạm, Diệp Thần mang theo hắn đi thẳng đến văn phòng hiển nhiên không rất thích hợp. Phổi đều muốn bị tức điên, Chu Tố Tố nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa, hô. Mời đến, tiểu nữ cảnh nhìn đến Chu Tố Tố biểu lộ dọa đến run rẩy nói ra. Chu đội trưởng, bên ngoài có cái gọi Diệp Thần nam nhân tìm ngài. Tới thật đúng lúc ta còn muốn tìm hắn, Chu Tố Tố sau khi nói xong hầm hừ đi ra ngoài. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.